Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 993. Bị vứt bỏ cô gái. 17. Canh 4. Tô Sa Vân đem phi hành khí chạy đến Giả Mã Học Viện. Còn không có xuống dưới, hắn bỗng nhiên liền thấy được một bóng người. Lập mã ngừng lại, ở Giả Mã Học Viện một chỗ ngã tư đường dừng lại. Diệp Thiều Hoa cũng không vội mà phòng cho thuê. Nàng nhớ rõ Giả Mã Học Viện là có ký túc xá. Vừa ra Diệp ra, nàng liền đi tới Giả Mã Học Viện. Giả Mã Học Viện người phụ trách quang não nàng hôm nay có ghi nhớ. Là hiệu trưởng cấp của nàng. Ký túc xá không có gì nhân trụ. Không phiền toái, người trước đi theo ta, người phụ trách cười cười. Hắn mang theo Diệp Thiều Hoa suốt đêm công việc một ít thủ tục. Hiệu trưởng làm cho hắn không cần giải đãi này đệ tử. Người phụ trách tự nhiên không có câu oán hận. Ngượng ngùng, văn phòng ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm. Người phụ trách lập mã hướng bên kia xem qua đi. Tô Sa Vân bán dựa vào khung cửa. Cười, Diệp đồng học, tán gẫu hai câu. Người phụ trách hô hấp đều nhanh yếu ngưng ở. Lập mã cúi đầu, Diệp Thiều Hoa trước tiên lấy đến của nàng nhập học tạp. Vốn cũng không tính làm cho người phụ trách đưa, bất quá nhìn đến Tô Sa Vân, nàng đổ là có chút kinh ngạc, đem tạp cấp tiểu nhiều, làm cho nó đem chính mình gì đó đuổi về ký túc xá. Người hiện tại tìm ta có việc, đương nhiên có chuyện, nhưng, Tô Sa Vân nhìn nàng kia ánh mắt, dừng một chút, trong lúc nhất thời không biết từ đâu nói lên, người như thế nào dừng chân xá, cuối cùng hắn chính là chật hạ ánh mắt. Chậm rãi nói, chuyện này không có gì hay man. Diệp Thiều Hoa nói thẳng, Tô Sa Vân một bên nghe, cúi đầu để ý ống tay áo. Có chút tĩnh, sau một lúc lâu, Diệp Thiều Hoa mới nghe được hắn cười nhạo. Này đàn cẩu này nọ, Diệp Thiều Hoa trong lòng trên thực tế cũng không như vậy buồn. Nghe được Tô Sa Vân mà nói, cũng cười, quả thật cẩu, sao Diệp Thiều Hoa ở Giả Mã Học Viện đến trường. Này trường học này nọ so với nàng trong tưởng tượng yếu nhiều rất nhiều. Nàng mỗi ngày đều ngâm mình ở đồ thư quán. Này hắn thời gian ngay tại nghe giảng bài. Thập phần khắc khổ, học được nhất vài thứ sau. Diệp Thiều Hoa liền quyết định đi ra ngoài mua một khối cao cấp năng nguyên thạch trở về chuẩn bị. Thử xem Monster đấu giá hội nhân lại phát ra mấy cái tin tức lại đây. Diệp Thiều Hoa nghĩ chính mình trên người còn có mấy khối trung cấp năng nguyên thạch. Liền làm cho người ta lấy đi qua cấp phòng đấu giá. Hồi trường học trên đường, đi ngang qua Gamma Tinh Cầu Phủ Ấn Sư tổ chức, Diệp Thiều Hoa cước bộ dừng một chút, nàng thấy được Thôi Dịch, đối phương chính nhìn chằm chằm cái kia trên tường một người ngẩn người. Diệp Thiều Hoa dừng lại không là vì Thôi Dịch, mà là vì trên tường bức họa. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Thôi Dịch chính nhìn chằm chằm bức họa. Đó là một cái mặc màu trắng quần áo nữ nhân, mắt ngọc mày ngài, đại khái 16-17 tuổi bộ dáng. Kia khuôn mặt cùng chính mình có 4 phần giống nhau. Diệp Thiều Hoa đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn phía dưới viết tự. Diệp Thế Tinh, Thôi Dịch cảm giác được bên người có nhân. Lập mã tỉnh táo lại, đang nhìn thanh là Diệp Thiều Hoa sau. Hắn trực tiếp chuyển qua ánh mắt, phảng phất không biết Diệp Thiều Hoa bình thường, thập phần lạnh lùng xoay người rời đi. Diệp Ngàn Ngọc thu được Diệp phụ thông chi, tới nơi này tìm Thôi Dịch đi đấu giá hội, rất xa liền thấy được Diệp Thiều Hoa a. Nàng đến gần, khóe miệng mỉm cười, tam muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Ngàn Ngọc không chút để ý tảo Diệp Thiều Hoa, đối phương như trước mặc màu trắng áo. Toàn bộ ngũ quan thập phần minh diễm đáng chú ý, gặp Diệp Thiều Hoa nhìn chằm chằm tường người trên, Diệp Ngàn Ngọc hơi hơi thùy mâu, khóe miệng một tia khinh miệt ý cười rất nhanh lướt qua. Này là chúng ta đại tỷ Diệp Thế Tinh, lúc trước khảo nhập Giả Mã Học Viện thời điểm tinh thần lực chính là 526. Tinh thần lực cùng thúc dục đại ca chỉ kém tam điểm. Thôi đại ca 529. Hai người này sinh cái mới Giả Mã Đế Quốc tinh thần lực lịch sử ghi lại, để lời nói với người xa. Lạ không biết nói cái gì. Cấp mọi người chúc mừng năm mới tương đương. Hết chương.